Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1079, chương 1079, tức điên. Gặp đồng nhạc nhạc cái này tiểu yêu nữ rốt cục thỏa hiệp. Trung Linh Huyên lặng lẽ thở phào, góc miệng cũng lộ ra mỉm cười, quen không biết cái này ngốc nữ sớm đã rơi vào bẫy dập. Trung Linh Huyên đi đến Tần Dương trước mặt, nâng lên đôi mắt đẹp nhìn qua đối phương, gương mặt một trận nóng lên, đột nhiên trở nên không biết làm sao, lại có chút hối hận chính mình xúc động, dù sao nàng chưa từng có chủ động đi hôn môi qua một cái nam nhân. Tính cách so sánh truyền thống, nàng bản định đem nụ hôn đầu tiên cùng đêm đầu tiên đều lưu cho sư ca, nhưng cùng Tần Dương ngoài ý muốn một đêm về sau, lại làm cho nàng trở nên bàng hoàng đứng lên. Ngay tại nàng xoắn suýt thời điểm, Tần Dương đầy mắt ôn nhu nhìn lấy nàng, nhẹ giọng nói ra, Huynh Nhi, nếu có đến sinh, ta nhất định sẽ hảo hảo yêu ngươi. Vừa mới nói xong, hắn bỗng nhiên hướng lò luyện đan phóng đi. Dương Thanh, Trung Linh Huyên giật mình, vội vàng duỗi tay kéo lấy hắn y phục, mang hắn kéo trở về. Nổi giận nói, ngươi điên sao? Tần Dương đắng chát cười một tiếng, lẩm bẩm nói, đại tiểu thư, ta biết người ưa thích là Tiêu sư huynh, đối với ta cũng không có bất cứ tia cảm tình nào, cho nên ngươi không cần bởi vì áy náy mà hủy chính mình thanh danh. Ngươi, nghe vậy, Trung Linh Huyên một trận khó thở, người này vì cái gì dù sao cũng là như thế không tự tin. Ngươi không phải ta bụng bên trong run đũa, làm sao biết ta không thích ngươi? Đầu não một nóng, Trung Linh Huyên nhón chân lên hôn Tần Dương bờ môi, nữ hài trong miệng hương thơm cùng trong veo, hóa thành một đoàn mông lung cảm tình, mang hai người màng tim khỏa ở bên trong, chậm rãi giao hòa lấy, quyến luyến lấy. Trung Linh Huyên nhắm lại đôi mắt đẹp, thật dài tiệp mao rung động nhẹ nhẹ, cho thấy nội tâm khẩn trương và ngượng ngùng, mà Tần Dương là ánh mắt nhu hòa nhìn lấy nàng, thưởng thức đối phương ngọt ngào. Không biết tại sao, giờ phút này hắn bỗng nhiên không nhẫn tâm lừa gạt cái này tâm tư đơn thuần nữ hài. Nguyên bản hắn cũng chỉ là muốn nhanh chóng hoàn thành hệ thống giao phó nhiệm vụ. Nhưng khi thật sự giải cô gái này lúc, nội tâm cảm giác tội lỗi càng mãnh liệt. Sợ hãi về sau lộ ra chân tướng, đối phương sẽ rất bi thương. Nếu mỗi một ngày ngươi phát hiện cái thế giới này toàn bộ đều tràn đầy hoang ngôn, hy vọng ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Nhìn qua nữ hài động lòng người dung nhan, Tần Dương âm thầm thở dài. So với Tần Dương cảm khái cùng Trung Linh Huyên ngượng ngùng, giờ phút này Tiếu Hồng Phi Phổi đều muốn tức điên. Nhìn tận mắt bản thân tâm thích nữ nhân cùng nam nhân khác hôn môi, phảng phất có một cái mọc ra sắc bén móng tay tay tại bắt hắn tâm. Hắn lòng đang đau, hắn lòng đang chảy máu. Vì cái gì? Vì cái gì? Hắn muốn không rõ đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Đã từng thanh mai trúc mã loại người yêu nhưng thật giống như thành người xa lạ, nhìn không thấu lẫn nhau. Thậm chí hắn có một loại dự cảm, Trung Linh Huyên cuối cùng cũng có một ngày hội cách hắn đi xa. 5 phút đồng hồ rất ngắn, cũng dài đằng đẵng, làm hai người bờ môi tách ra lúc, giống như hai khỏa lòng đang mỗi một sát na sản sinh cộng minh. Trung Linh Huyên trên mặt đỏ ửng lộ ra càng tươi đẹp hơn. Hơn nữa lan tràn đến sau lưng cần cổ, cúi thấp xuống trán không dám mở miệng. Hành bạch ngón tay vắt mặc áo giáp, trong lòng bàn tay bên trong tràn đầy mồ hôi dịn. Không chơi vui, không chơi vui. Đồng nhạc nhạc đánh vỡ yên tĩnh không khí, chu đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn, giống một cái không được khai tâm thô bạo đại tiểu thư. Trợn lên giận dữ nhìn lấy Trung Linh Huyên bọn hắn vung tay nói ra. Tính toán, ngày hôm nay liền phóng các ngươi một ngựa. Toàn bộ xéo ngay cho ta đi. Ngươi thật muốn thả chúng ta rời đi? Tần Dương giả vờ giả vịt hỏi. Đồng nhạc nhạc trợn trắng mắt, nói nhảm. ta là ai? Đây chính là Tần Dương lão bà. Hội nói không giữ lời sao? Mau cút cho ta, nếu như ta đổi ý, đến lúc đó các ngươi lại muốn còn sống rời đi liền muộn. Đại tiểu thư, chúng ta đi đi, cô bé này hỉ nộ vô thường, có thể đi đi nhanh lên. Tần Dương nói ra, Trung Linh Huyên yên lặng gật gật đầu, đôi mắt đẹp thoáng nhìn, nhìn thấy sắc mặt cực kỳ khó coi Tiếu Hồng Phi, do dự một chút, đi qua ôn nhu nói, sư ca, chúng ta rời đi đi. Giờ phút này Tiếu Hồng Phi trên thân linh phù bỗng nhiên mất đi hiệu quả. Có thể nhúc nhích, cũng có thể mở miệng nói chuyện. Hắn phẫn nộ mà thất vọng nhìn lấy Trung Linh Huyên. Lạnh rên một tiếng, quay đầu bước nhanh mà rời đi. Trung Linh Huyên phương tâm áy náy, há hốc mồm, khẽ thở dài, yên lặng theo ở phía sau. Mà những cái kia thân thể trần truồng lan ra đệ tử cũng xám xịt rời đi. Tần ca ca, vừa rồi ta diễn kỹ coi như không tệ đi. Vị kia Trung đại tiểu thư rõ ràng muốn cùng nàng sư ca quyết liệt. Đồng Nhạc Nhạc dùng truyền âm nhập mật phương thức vụng trộm đối với Tần Dương khoe khoang nói. Tần Dương gật gật đầu, thản nhiên nói, còn kém một bước cuối cùng, ngươi biết nên làm như thế nào. Yên tâm a Tần ca ca, Bổng Đạo Uyên Ương cái gì ta thành thạo nhất, giao cho ta không có vấn đề. Đồng Nhạc Nhạc chớp chớp đôi mắt đẹp, làm ra một cái ok thủ thế. Tần Dương gật gật đầu, đi ra khỏi sơn cốc. Rời đi sơn cốc về sau, bầu không khí trở nên lúng túng. Những cái kia lan ra đệ tử từng cái bưng bít lấy thân thể. Sắc mặt cực kỳ quẫn bách, rơi vào đường cùng hướng phía Tần Dương cầu mãi nói. Vị này Dương huynh đệ, cái kia yêu nữ không có thu các ngươi nhẫn chữ vật. Trên người ngươi còn có hay không dư thừa y phục, cho chúng ta mấy món đi. Ngạch, ta giống như lúc đến thời gian không mang y phục, ta tìm xem một chút. Tần Dương gãi gãi đầu, giả mù sa mưa bắt đầu tìm kiếm. Bỗng nhiên, hắn nhãn tình sáng lên, xuất ra hai bộ y phục đưa cho bọn hắn. Không có ý tứ nói, nhẫn chữ vật bên trong còn có hai bộ y phục, các ngươi xem có vừa người không? Mấy người tranh nhau chen lấn đoạt đứng lên. Thế nhưng là xem xét cái kia y phục, bộ mặt đều lục. Lại là hai kiện khảm vai áo lót cùng hai đầu quần đùi. Còn có hai đôi dép lê, người đây muội có thể mặc sao? Tốt xấu chúng ta cũng là cao đại thượng tu tiên giả, ăn mặc quần đùi áo lót cùng dép lê, cái này đúng sao? Nếu như lại bưng một thùng khang sư phó hồng thiêu mì thịt bò, bên cạnh để đó một cuộn giấy khăn, cái kia rành rành chính là một cái điếu ti a. Dương huynh đệ, ngươi lại không có cái khác y phục sao? Một vị lan gia thiếu niên trông mong nhìn lấy hắn. Tần Dương lại giả vờ giả vịt tại nhẫn chữ vật lật mấy lần, bất đắc dĩ lắc đầu. Thật không, nếu không ta đi hướng Tiêu sư huynh hỏi một chút đi. Thế là Tần Dương đi đến khác một bên sắc mặt tái nhợt Tiếu Hồng Phi trước mặt, cười hỏi, Tiêu sư huynh, người nhẫn chữ vật bên trong còn có hay không dư thừa y phục, cho mấy vị này sư huynh đệ mượn một mượn đi. Cút, giờ phút này Tiếu Hồng Phi cái kia có tâm tư đi mượn y phục, nhất là nhìn thấy Tần Dương tấm kia chán ghét bộ mặt lại gần, lồng ngực hỏa khí lại bạo phát đi ra, lớn tiếng lạnh quát. Nhưng mà Tần Dương nhưng thật giống như không thấy được đối phương ở vào nổi giận thanh âm, vẫn như cũ một bộ cần ăn đòn biểu lộ, còn tận lực nói xin lỗi. Tiêu sư huynh, ta biết ngươi rất tức giận, vừa rồi đại tiểu thư cũng là bất đắc dĩ, ngươi tuyệt đối đừng trách nàng. Cũng may đại tiểu thư nụ hôn đầu tiên hẳn là cho ngươi, không phải vậy ta thực sự thật xin lỗi các ngươi. Nụ hôn đầu tiên, nghe được cái này hai chữ, giống như hai đem dao găm cắm vào Tiếu Hồng Phi ở ngực, khuấy đau nhức. Nói thật, cùng Trung Linh Huyên trở thành luyến người nhiều năm như vậy, hai người cũng không quá đáng là kéo kéo tay, đừng nói là hôn môi. chính là ôm một cái đều rất khó khăn. Bởi vì Trung Linh Huyên nội tâm rất truyền thống. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vị hôn thê nụ hôn đầu tiên vậy mà cho một cái ngoại môn đệ tử. Còn ngay trước hắn, cái này mụ nó so giết hắn còn khó chịu hơn. Tiêu sư huynh, lúc ấy đại tiểu thư hôn ta thời điểm. Kỳ thực, nhìn thấy Tần Dương còn tất tất cái không xong. Tiếu Hồng Phi khí mắt đỏ, đầu sắp vỡ, hướng phía Tần Dương vỗ tới một trường. Phốp, bạt tay vừa dứt tại ở ngực. Tần Dương lại lập tức phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Tiêu sư huynh, ngươi, Tần Dương che ngực, kinh ngạc nhìn qua vô cùng phẫn nộ Tiếu Hồng Phi, giống như không rõ đối phương tại sao phải đánh hắn, lộ xuất một bộ rất vẻ mặt vô tội. Sư ca, ngươi điên không thành? Nguyên bản vẫn còn áy náy bên trong Trung Linh Huyên thấy cảnh này, lập tức ngăn tại Tần Dương trước mặt. Hướng phía Tiếu Hồng Phi yêu kiều nói, gặp âu yếm nữ hài vậy mà che chở tại trước mặt đối phương. Tiếu Hồng Phi tâm như nhỏ máu, chỉ Trung Linh Huyên nổi giận mắng. Tốt, tốt, đã các ngươi một đôi cẩu nam nữ đã ưa thích đợi tại cùng một chỗ. Cái kia lão tử rời đi được đi. Nói xong, thân hình hắn một lướt, hướng phía phương xa chạy đi, nháy mắt không thấy bóng dáng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.